Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 72, 72, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Anh đang trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Từ vụ việc Đại Hoàng Nghi lúc trước thì người ở đây ngày một kính trọng cô hơn. Những cái bằng mặt không bằng lòng trước kia cũng không còn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, Tiểu Anh nhẹ nhàng lên tiếng truyền vào. Giám đốc Phương, chị có quà nè. Hàm Quân từ ngoài của tay cầm cái hộp to, cùng một bó hoa oải hương đem vào cho Tiểu Anh. Miệng nở nụ cười ngưỡng mộ. Cô bây giờ đang là trợ lý cho Tiểu Anh. Cái người sếp này của cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, rất đáng học hỏi. Là một tấm gương sáng đó. Em kiểm tra qua chưa? Tiểu Anh nhìn cái đống quà đó cũng không phải chuyện lạ, một ngày cô có thể nhận đến mấy phần như vậy. Chủ yếu là những người muốn làm ba ba của Tiểu Bảo tặng. Nhưng mà vẫn phải kỹ lưỡng một tí, không may có người đem bom gửi vào đây thì rất phiền phức. Dạ rồi ạ, không có gì bất thường. Hàm Quân đặt hộp quà và bó hoa trên bàn. Chuyên nghiệp trả lời Tiểu Anh. Có biết danh tính không? Tiểu Anh cũng chưa xem qua, chỉ hỏi Hàm Quân tay vẫn làm việc. Hừm, người này rất đẹp trai đó. Còn rất cao. Em nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. Còn tự nhận là chồng chị. Tiểu Anh nhíu mày nhẹ nhàng lên tiếng. Tôn Yên Thần. À, đúng vậy nha. Em có gặp qua TV rất nhiều lần rồi đó. Lúc gặp ở ngoài lại đẹp trai như vậy. Mà chị có chồng tài giỏi đẹp trai như vậy bao giờ vậy? À, em cũng muốn có một người chồng như vậy. Hàm Quần như được thông não rồi chuyển qua thái độ hâm mộ nhìn Tiểu Anh. Tiểu Anh chỉ cười nhạt. Cô nhóc này tuổi còn rất trẻ, không biết phải nói làm sao. Lúc thì rất chuyện nghiệp, còn lúc thì lại nói rất nhiều vậy đấy. Mà cái tên kia hôm nay lại giỡ trò gì đây, đột nhiên tặng quà. Nhìn qua bó hoa oải hương, cô khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng phân phó cho Hàm Quân. Không phải chồng chị, em mang cái này trả cho anh ta đi. Nói là sau này đừng nhận vợ bậy bạ. Nếu anh ấy nhất quyết tặng thì sao đâu chị. Em vứt vào sọt rác giúp chị. Tiểu Anh hờ hững nói, trong mấy không có một tia luyến tiếc. Vâng, Hàm Quân quay người đi ra. Mang quà đem trả cho Tôn Yên Thần, thuật lời lại lời Tiểu Anh đã nói cho Tôn Yên Thần nghe. Anh có chút đau lòng nhưng từ đầu đã đoán được cô nhất định sẽ trả lại quà của anh. Thôi thì anh đợi đến lúc cô tan làm rồi tự tay tặng vậy. Anh thở dài một hơi. Anh làm chồng của cô nhưng ngay cô một món quà anh còn chưa tặng được cho cô. Một cành hoa cũng chưa từng. Thật tệ hại. Anh ngồi thẫn thờ đợi cô. Đợi từ lúc trời sáng đến lúc trời sập tối mới đợi được cô. Anh liền chạy lại đứng trước. Tiểu Anh vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy hình ảnh này, có chút bất ngờ. Anh ta đợi ở đây từ trưa đến giờ. Nhưng mà cái này liên quan gì cô chứ? Cô liền tránh người sáng một bên tiếp tục bước. Thấy cô né tránh, Tôn Yên Thần cũng bước theo một mực chặn đường cô. Tiểu Anh thiếu kiên nhẫn nhìn anh lạnh giọng. Anh muốn cái gì? Lần nào cũng là trò chặn đường không cho cô đi. To cao thì làm gì cũng được à, anh tặng em. Tôn Yên Thần đem quà đẩy ra trước mặt của Tiểu Anh. Ôn tồn nói, trong lòng rất mong đợi cô nhận lấy nó. Tiểu Anh nhìn anh nhíu mày. Tiệt tình cất tiếng, tôi không thèm nhận, đem về cho giai nhân nhà anh đi. Cô gạt anh qua một bên, không nhờ lại chúng đống quà khiến nó rớt xuống đất, bó hoa oải hương lan lóc. Hộp quà cũng theo đó mà văng ra một khoảng. Tôn Yên Thần tim có chút nhói. Nhìn cô tuyệt tình làm lòng anh đau thắt. Không, anh không muốn thế này, anh muốn được yêu cô, muốn bù đắp cho cô. Anh đột nhiên điên cuồng giang tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Anh bị ôm bất ngờ khó chịu đẩy ra anh. Anh ôm càng chặt, cô cao gối muốn dùng chiêu cũ nhưng cái này đã bị Tôn Yên Thần dùng chân bắt được, cố định cả người cô lại. Tiểu Anh trong lòng anh dãy giụa vô cùng mạnh liệt. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh yêu em. Anh sâu kín. Thâm tình mở miệng, nghe trong đó có loại có lỗi. Đau lòng. Tiểu Anh đơ người ra quên cả dãy giụa anh thâm tình như vậy, để tim cô run lên một cái. Cô đã từng vứt bỏ tôn nghiêm tự trọng chỉ vì để yêu anh. Yêu một cách hèn mọn. Cô không dám mưu cầu quá lớn, chỉ mong muốn nghe anh nói ba chữ. Anh yêu em. Này một lần, Dù cho có là giả dối đi nữa cô cũng muốn nghe, nhưng bây giờ xin lỗi cô không còn cần nghe nữa. Dù anh có nói cô cũng không muốn nghe. Tôi không yêu anh. Buông ra. Dùng sức giãy giụa, cô không muốn ở trong vòng tay anh thêm nữa. Cô sợ bao nhiêu cố gắng để mạnh mẽ của mình đều là vô nghĩa. Nhưng cô có dùng sức bao nhiêu thì căn bản không có hiệu lực với tên châu nước này. Tôn Yên Thần cứ thế ôm cô thật chặt. Dù cho cô có nói thế nào anh cũng muốn ôm cô. Thanh Thanh thân gửi, bây giờ là... Không không, không không, Thanh Thanh mới lên 2 chương thôi. Một tí nữa sẽ lên thêm 4 chương. Hôm nay mình bão tổng cộng 6 chương. Đến 4, không không là lên hết 6 chương nha mọi người, cách chương.